Dê, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 8, nhập học, góc truyện audio.com. Mùa hè nhanh chóng trôi qua. Ba tụi nó sau bao ngày tha hồ lăng xả đập phá cuối cùng cũng phải lê cái thân tàn đến trường. Hôm nay là ngày tựu trường vậy mà ba cô nàng thay vì ở trường thì lại đang ngự trị trong quán trà sữa. Vì mới sáng sớm đã bị người hầu dựng đầu dậy đi học nên giờ ba cô ai cũng uể oải cả. Tất cả cũng tại tụi nó hôm qua thức tới gần 1 giờ sáng để chat với nhau nên giờ mới thành cái dạng này đây. Đang ngồi uống trà sữa ăn bánh flan bỗng Linh Lan lên tiếng. Hiểu Vi, mấy giờ rồi? 8 giờ 50, hả, cái gì, thì 8 giờ 50. Nghe nhỏ trả lời cô liền đứng bật dậy hoảng hốt nói. Đi nhanh lên, 9 giờ là khai giảng đó. Hai cô nàng kia nghe vậy nhưng một chút động đậy cũng không có. Tử Băng lười biếng lên tiếng. Có sao đâu chứ, dù gì cũng chỉ là khai giảng thôi mà. Mày quên anh hai mày và A Nhi. Chan của tao cũng học trường đó hả? Hay là tụi mày muốn tháng này không có tiền xài hả? Cô dứt lời hai nhỏ kia liền bật dậy như cái lò xo lập tức xách ba lô phóng đi không chút vết tích. Cô thầm thở dài trong lòng rút ra tờ 200k để lại sau đó cũng đuổi theo hai nhỏ kia. Học, học, học, cuối cùng cũng đến kịp. Vào lẹ đi, sắp khai giảng rồi kìa. Sau khi dùng vận tốc ánh sáng chạy đua với thời gian cuối cùng tụi nó cũng đến trường kịp giờ. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại trông thảm hại vô cùng. Bọn nó định đến quảng trường nơi diễn ra lễ khai giảng thì bỗng nghe tiếng loa thông báo. Thông báo, vì xảy ra chút sự cố nên lễ khai giảng sẽ diễn ra trễ hơn một tiếng. Mong các em thông cảm. Ba cô nàng có cảm giác như sóng thần từ đâu ập đến đập thẳng vào mặt mình. 1S, 2S, 3S, WTF, nói dậy mà nghe được hả? Nó, méo ơi, dậy mà làm tụi mình chạy bán sống bán chết cứ sợ trễ giờ. Nhỏ, đậu móa, tao cần nói chuyện với ông hiệu trưởng gấp. Nó, hai đứa mày thôi đi. Như vậy cũng tốt, ít nhất tụi mình còn có thời gian nghỉ ngơi. Cô, cũng đúng nhỉ, đến cutting đi, lúc nãy chạy tốn nhiều calo lắm rồi. Nó, được đó, đi lẹ đi, tao đuối lắm rồi đó. Cần bổ sung năng lượng gấp. Nhỏ, đi nhanh đi. Cô, thế là ba cô nàng tung tăng đi đến cutting chuẩn bị can quét. Vừa đến được cutting tụi nó lại bị một đám girl đứng trước cửa đang hò hét không ngừng chặn lại không vào được. Nó liền bước lên tiếng. Ai ra? Sao học viện mà ruồi muỗi kiến dán nhiều vậy nhỉ? Nó vừa dứt lời hàng ngàn con mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào nó. Nhỏ cũng bước lên bồi thêm một câu. Nhưng kỳ ghê mày, côn trùng mà lại sủa tiếng chó mới đau chứ. Cô cũng phối hợp vô cùng ăn ý với hai nhỏ kia. Chậc, chậc, tụi mày nói sai hết rồi. Rõ ràng đó là một đám tắc kè hoa mà. Ha ha ha, chí lý, vô cùng chí lý, nó. Ha ha, đúng là Linh Lan có khác. Nhỏ, đám con gái nghe ba cô nói thì trừng mắt lườm tụi nó muốn rách mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tụi nó bây giờ đã hảo hảo nằm trong bệnh viện rồi à. Trong đám con gái đứa nào cũng mặt cả tá phấn. Môi thì như mới bị đấm còn tóc thì bảy sắc cầu vồng một con nhỏ bảng màu di động ăn mặc rất ư là sexy. Xì gơn bước ra, cô ta cất giọng chua ngoa. Tụi mày mới nói gì hả mấy con chó kia? Nó không hề để ý đến lời nhỏ đó nói mà lại mỉm cười vô cùng hồn nhiên nói. Ồ, thì ra cô là đầu đàn của đám tắc kè Lai Đóc đó à, nhìn quen quen nha. Cô ta là người ám A Nhi, chan của tao ở nhà hàng trong trung tâm thương mại đó. Ờ ha, hèn gì tao thấy quen quen, mà hình như còn hai đứa nữa mà, đang đứng sau lưng cô ta kìa. Đúng rồi ha, tại hôm nay bọn họ mới điểm thêm sắc màu nên tao nhận hông ra. Ba nhỏ kia nghe nó và cô nói chuyện mà tức xì khói. Con nhỏ bảng màu di động thẹn quá hóa giận thét lên. Tao sẽ cho tụi mày một bài học. Tụi bay, lên, thấy đám con gái xông lên nó liền mỉm cười. Vận động chút không tụi mày. Ok, được thôi, ba cô định xông lên đánh thì bỗng có tiếng nói vang lên. dừng lại ngay, cả đám con gái đang hăng say xông lên đánh bỗng khựng lại sau đó rẽ ra hai bên tạo thành một lối đi. Bọn nó vẻ mặt mong chờ muốn thấy người chỉ một lời nói có thể khiến bọn kia tôn thờ như vậy. Với lại hình như đó chính là người khiến bọn kia lúc nãy bu lại cửa casting hò hét như điên thì phải. Trước cửa casting ba chàng trai bước ra và, ôi thần linh ơi, sao lại là bọn họ chứ? Phen này các cô chết chắc rồi. Xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn bé nhỏ này của chúng con. Cách chương.